Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211, trang 211. Cứ việc vô mặt mặt như cũ bị kia trương thô ráp mặt nạ sở che đậy, nhưng là mọi người như cũ có thể cảm nhận được hắn bên người cái loại này kinh người khí chàng. Chung quanh những người khác lúc này đều đã dọa choáng váng. Rốt cuộc kim sắt cường đại cùng tàn nhẫn mọi người đều rõ như ban ngày. Vừa mới này dọc theo đường đi tới thời điểm, mọi người đều biết kim sắt giết nhiều ít người, vốn dĩ bọn họ đối với kim sắt đều là lại sợ hãi lại kính sợ. Kết quả trước mắt như thế đáng sợ kim sắt ở đối diện người kia thuộc hạ cư nhiên không vượt qua nửa phút liền ngã xuống trên mặt đất. Tô Thiên Lưu đại não bay lộn. Hắn ánh mắt ở ngã trên mặt đất sinh tử không biết kim sắt cùng chung quanh những cái đó dọa choáng váng người trên người bồi hồi, vô mặt hướng tới bọn họ chậm rãi đi tới. Trên người cái loại này đáng sợ khi thế lệnh ở đây đại bộ phận người đầu đều trống rỗng, mà nhìn trên mặt đất đã trợn trắng mắt kim sắt, mọi người trong đầu đều không hẹn mà cùng đã biết vô mặt bước tiếp theo cách làm. Chỉ sợ tiếp theo cái ngã trên mặt đất chính là bọn họ. Tô Thiên đổ mồ hôi liêu tiếp bối, một cái ý tưởng không ngừng ở hắn trong đầu xuất hiện. Rốt cuộc ở người kia hướng tới hắn đi tới thời điểm, Tô Thiên Lưu đột nhiên đề cao thanh âm, vô mặt tướng quân, chúng ta là tới đón ngài trở về. Hải cách đặc quốc hiện tại chính ở vào nguy hiểm giữa Thánh Lợi Văn Thành liền sắp bị công phá, nếu ngài lại không quay về như vậy Thánh Lợi Văn Thành chỉ sợ cũng muốn nguy hiểm a. Đối diện người kia bước chân một đốn, Tô Thiên Lưu nội tâm mừng như điên. Tô Thiên Lưu tâm nói hữu hiểu, những lời này hữu hiểu. Hắn rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục hô, ta là Tô Thiên Lưu, chúng ta là thành tâm thành ý thỉnh ngươi trở về, chỉ cần ngươi theo chúng ta trở về, viện nghiên cứu tài nguyên nhậm ngươi sử dụng, nhân viên chờ đợi ngươi sai phái, chúng ta là thành tâm. Thành tâm, đối diện người buông xuống tay, bộ dáng từ kia phó lực áp bách 10 phần bộ dáng biến thành có chút thả lỏng bộ dáng. Tô Thiên Lưu trong lòng đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, đồng thời trên mặt không tự chủ được lộ ra một tia thoát lực cười, thành công, quá, thật tốt quá, xem ra, vô mặt chung quy vẫn là niệm một ít cũ tình, cũng đúng, rốt cuộc kia chính là viện nghiên cứu toàn bộ tài nguyên a. Trước mắt cái này xóm nghèo, liền cái giống dạng nhà ở đều không có, vô mặt liền tính là có ngốc cũng không có khả năng sẽ lưu luyến như vậy cái phá địa phương. Nhưng mà, Tô Thiên Lưu trên mặt tươi cười đều còn không có biến mất, hắn lại đột nhiên nghe thấy đối diện vô mặt quay đầu. Đối với dấu ở tường mặt sau một người khác dùng lại ôn nhu bất quá ngữ khí nói, bọn họ vừa rồi đều thương ngươi nào. Chương 105 Thái Dương tảng sáng. Vô mặt ngữ khí thập phần bình tĩnh, nhưng là hắn bình tĩnh đến Tô Thiên Lưu làm trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại nồng đậm bất an cảm, bởi vì vô mặt từ khi xuất hiện về sau liền vẫn luôn vô dụng con mắt xem qua bọn họ. Vô luận là phía trước những cái đó đáng sợ quân nhân, vẫn là đối hắn thành khẩn thỉnh cầu trở về Tô Thiên Lưu, vô mặt đều đã giống như nhìn không thấy. Chính là rõ ràng những người này liền đứng ở hắn trước mặt, mà hải cách đặc đệ nhất viện nghiên cứu nhất cao ngạo nghiên cứu viên giờ này khắc này liền ở hắn đối diện, triển lộ ra nhất hèn mọn bộ dáng. Rõ ràng lúc này ở đây tất cả mọi người đang xem vô mặt sắc mặt hành sự, chính là hắn cố tình tựa như không có thấy này hết thảy giống nhau. Hắn trong ánh mắt giống như chỉ có cái kia ngã trên mặt đất bị thương người, chỉ là này ở Tô Thiên Lưu xem ra bổn không nên, bọn họ đoàn người chính là hải cách đặc quốc nhất ưu tú nhân tài chi nhất. Hơn nữa vô mặt chẳng lẽ không đối bọn họ này nhóm người lại đây tìm hắn cảm giác vui vẻ sao? hắn chính là nằm mơ đều nghĩ phải được đến hải cách đặc cao tầng nhận đồng a. Tô Thiên lưu tâm theo vô mặt, ánh mắt một chút lánh tới rồi đáy cốc, bởi vì hắn phát hiện vô mặt xem ngã trên mặt đất người kia khi ánh mắt phá lệ ôn hòa. Mà luận này ánh mắt, Tô Thiên Lưu đã từng chỉ ở vô mặt xem những cái đó nghiên cứu cùng Thánh Lợi Văn Thành khi mới thấy. Quá, ngã trên mặt đất người kia hơi hơi dò ra một ít thân mình, Tô Thiên Lưu thấy ngã trên mặt đất người kia bộ dáng, bởi vì mất máu quá nhiều, cho nên người nọ không thể không dùng tay ấn chính mình bị thương vị trí, chính là người kia ánh mắt lại lượng lượng, một loại phi thường bắt mắt sáng rọi từ hắn trong ánh mắt bắn ra. Tới, người nọ đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm vô mặt, này, người này là ai? Mặt sau những cái đó bị bắt quỳ trên mặt đất tảng sáng đội viên đều choáng váng, có khóe miệng còn mang theo huyết đội viên ngơ ngác mà ngẩng đầu lên, hướng tới bên kia nhìn, qua sẽ có người không quá xác định nói, kia trương mặt nạ, là vô mặt, không, không thể nào, cũng có người ngây ngốc nói, vô mặt không phải sớm đều đã chết sao? Này trương mặt nạ hẳn là mô phỏng đi, đối với này đó tảng sáng thành viên tới nói. Thình lình thấy một cái người chết xác chết vùng dậy ở chính mình trước mặt. Thật là cái rất sờ không rõ đầu óc sự tình, hơn nữa. Ở đây mọi người cũng đều biết vô mặt kia cực kỳ bi thảm thanh danh, nhưng là trước mắt. Loại tình huống này, đừng nói tới chính là vô mặt, liền tính ra đến là ngoại tinh nhân. Chỉ sợ những người này đều sẽ mừng rỡ như điên, bọn họ trong đó đại đa số người đều dùng một loại kinh hỉ cùng chờ mong ánh mắt nhìn vô mặt. Thậm chí còn có yên vui phái đội viên thổi cái huýt sáo, loại này bộ dáng phối hợp bọn họ hiện tại. Bộ dáng có vẻ mạc danh buồn cười, bất quá, liền tính này đó các thành viên hiện tại thoạt nhìn có ngốc, cũng đều không có ngồi ở một bên, nhìn như thực khôn khéo kỳ thật đầu một mảnh hỗn độn. Tần Đường ngốc, Tần Đường cảm thấy chính mình hiện tại tựa như nằm mơ giống nhau. Từ khi vô mặt xuất hiện ở hắn bên người, hắn liền vẫn luôn cảm thấy chính mình hẳn là đang nằm mơ, mà cái này mộng, Tần Đường từ thật lâu trước kia liền bắt đầu làm, hắn đã từng nghĩ tới vô mặt sẽ đột nhiên xuất hiện, sau đó giết những cái đó ở xóm nghèo tác oai tác phúc người. Mà không phải một người đãi ở Thánh Lợi Văn Thành cái kia hẻo lánh địa phương đợi cho chết. Hết chương.